Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 10, nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười quyến rũ, nắm miệng của anh, hỏa hoan đem la ựu toàn bộ uống xuống, đem cái ly thả lại trên bàn, cô chậm rãi đứng lên. Lúc này dưới lầu đã là phi thường náo nhiệt nhưng cái kia kích động lòng người vẫn không có đến. Tới phiên cô, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ từ phía sau ôm cô, tay như con rắn mềm mại vỗ về vòng eo, ánh mắt càng thêm mê ly, hai bàn tay to xuyên thấu qua áo ngực mỏng chậm rãi sâu nắn. Khổ ngắn, chúng ta không làm là không phải sống uổng thời gian rồi. Một lớp sóng nhiệt khí thổi hướng bờ tai của cô, cắn cắn tùy tai mẫn cảm, Đoan Mộc Minh khóe miệng gợi lên một chút tà mị cười. Hỏa hoan, tiểu hoan. Cái loại thanh âm sấp xỉ nỉ non này, nghe được trong lỗ tai hỏa hoan lại làm cho cô cả người không khỏi dùng mình một cái, xoay người cô nhẹ nhàng ôm hông của anh, đầu nhỏ không ngừng ở trong lòng ngực của anh cọ tới cọ lui, một bàn tay để chống từ trong túi tiền lấy ra một cây son môi. Tôi muốn đi trang điểm một chút, anh muốn cùng đi sao? Tránh khỏi ngực của anh, xoay người một cái, hỏa hoan. Khanh khách, nở nụ cười, không đợi anh nói chuyện, liền đóng lại cửa phòng rửa mặt. Dùng sức quơ quơ đầu, Đoan Mộc Minh lại rót xuống một chén nước, tuy rằng ôi kỵ sĩ là rượu mạnh, nhưng hai ly không thành vấn đề, cũng không biết vì sao, anh cảm thấy đầu óc hỗn loạn, vỗ về cái trán, anh thở ra một hơi thật dài. Chấm, làm sao vậy, không thoải mái sao, ôn nhu nắm bắt bờ vai của anh, hỏa hoan ngồi xuống trên đùi anh, trang điểm lại cô đứng lên càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhất là xem môi đỏ bừng, nửa khép nửa mở, đặc hữu phong vận làm cho Đoan Mộc Minh nhìn choáng váng. Nữ nhân anh gặp qua rất nhiều, trong đó cũng không thiếu mỹ nữ cực phẩm, nhưng giống cô như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đôi khi anh đều có một loại ảo giác theo hỏa hoan ngẫu nhiên hiện lên tơ rêu tức trong ánh mắt anh cảm. Giác mình càng giống đồ chơi của cô, dừng ở anh, hỏa hoan thản nhiên cười, vòng ở cổ của anh, chủ động hôn lên môi của anh. Đều nói nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa, mà cử động của cô còn lại là nháy mắt liền chạc phá tầng xa kia. Như đã bị cổ vũ bình thường, Đoan Mộc Minh hung hăng hôn lên môi của cô, gắn bó cọ sát lẫn nhau, y phục của anh dĩ nhiên cởi ra. Mở to hai mắt, hỏa hoan lẳng lặng nhìn anh, xem ra vô cùng tinh xảo, trên mặt một chút dấu vết dục vọng đều không có. Ngoan, hảo hảo hưởng thụ đi. Khi anh trên trán hôn xuống một cái hôn nhẹ nhàng, hỏa hoan vẻ mặt diêm dúa lẳng lơ ở nụ cười. Nằm nghiêng ở trên sofa, trên mặt Đoan Mộc Minh lại xuất hiện một loại biểu tình rất kỳ quái, đó là một loại biểu tình ở cực hạ vui thích sắp đi lên đỉnh núi, cả người không ngừng run rẩy kèm theo một đạo thống khổ lại. Hưng phấn ngầm nhẹ trong dạp to như vậy nhất thời yên tĩnh trở lại. Chấm, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, hỏa hoan lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lúc này, đêm khuya tối hương diễm một màn rốt cục xuất hiện. Cách chương.